Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, chương 99, Tử Linh Uyên cùng chung hoạn nạn. Giờ này khắc này, tên đã trên dây, tử thần tới gần, hắn xác thực từng phần hướng này miệng mở lớn rời đi. Mùi hôi thối càng ngày càng nặng, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng xuống. Mắt thấy liền đến miệng lớn bên cạnh, Trương Tiểu Phàm cũng không biết từ nơi nào đến khí lực. Ra sức thoáng giãy giụa, dùng chân chống đỡ tại trên cành cây không chịu tiến lên. Đáng tiếc cây kia yêu lực số lượng nhiều đến không hề tầm thường. Thụ đầu kéo mấy lần, Trương Tiểu Phàm nhất thời kiệt lực, được đưa đến miệng lớn bên miệng, nồng đậm mùi tanh đập vào mặt. Cũng không biết cây này yêu đã từng hại chết bao nhiêu sinh linh. Trương Tiểu Phàm tại cái này sinh tử vừa hết sức, vùng vẫy giấy chết, ra sức giương một tay lên, nắm tay một bên duy nhất vũ khí phệ hồn tiên kiếm. Hướng cây kia yêu miệng lớn bên cạnh cắm tới, phệ hồn tiên kiếm bên trên, nổi lên thăm thảm thanh quang, lóe ra u minh hỏa diễm. Thời khắc nguy cấp, Trương Tiểu Phàm dần dần khôi phục dĩ vãng tu vi tiểu thành về sau hình thành tỉnh táo cơ trí. Huy động thần binh lợi nhận, chém dưa thái rau địa trực tiếp, cắt vào thụ yêu cực kỳ cứng rắn thân cây bên trong. Đầy trời múa thụ yêu cành ở trong nháy mắt đó, đột nhiên đều đọng lại bất động. Trương Tiểu Phàm chính mình cũng giật mình một chút, đồng thời ở trong lòng bỗng nhiên nổi lên một trận sợ hãi tâm tình, không phải là bởi vì phệ hồn tiên kiếm huyết tinh bá đạo, mà chính là trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất an cảm giác. Một cỗ quen thuộc, rét lạnh cảm giác bơi qua toàn thân, rồi mới nó mang đến mới tinh khí tức, từng tia noãn lưu từ phệ hồn tiên kiếm bên trên, chảy đến Trương Tiểu Phàm thể nội, giống nhau chút thời gian trước. Trương Tiểu Phàm tại vạn bức cổ quật trong cùng hấp huyết quỷ Khương Lão Tam đấu pháp lúc tình cảnh. Hắn đờ đẫn, ngốc trệ, hưng phấn, chờ mong mà nhìn trước mắt sinh hết thảy. Ban đầu không ai bì nổi, kiêu ngạo hung ác thụ yêu bị phệ hồn tiên kiếm đâm vào thể nội sau khi. Cực lớn cùng cái này thiêu hỏa côn kém xa thân thể lại nhanh chóng địa khô héo xuống tới. Sở hữu nhánh cây thụ đầu thậm chí thân cây tựa như là bị rút đi chỗ có lượng nước. Càn xẹp, cuộn rút, lá cây rơi như lộn xộn mưa. Ra sinh mệnh trong cuối cùng nhất giống to một tiếng sau khi. Cả cây đại thụ ầm vang sụp đổ. Tùy theo, hóa thành mảnh vụn, cho bụi, Trương Tiểu Phàm rơi xuống đất. Suy nghĩ xuất thần, hắn thậm chí không cần vận khí cũng biết. Phệ hồn tiên kiếm hút đến trận kia trận noãn lưu đối thân thể của hắn vô cùng hữu ích. Ban đầu thụ thương kinh mạch nhận mới tới noãn lưu khí tức bổ dưỡng. Tiên pháp gia tốc vận chuyển, hắn nhìn về phía trong tay lão bằng hữu phệ hồn tiên kiếm. Chỉ gặp tại huyền thanh sắc quang mang nhẹ nhàng chuyển động trong. Phảng phất ăn no người, tràn ra vừa lòng thỏa ý quang huy. Nhất là tại trên thân kiếm, ban đầu không hiểu rõ lắm lộ ra tơ máu, giờ phút này lại như là hút no bụng máu tươi một dạng. Sáng lên, bắt đầu hót, mang một chút dữ tợn, nhìn có mấy phần đáng sợ thiêu hỏa côn từ Trương Tiểu Phàm trong tay trượt xuống. Rơi xuống mặt đất, nhảy hai nhảy, đứng im bất động, rời đi Trương Tiểu Phàm thủ trường. Cái này thần kỳ hắc bổng lại cũng giống như là mất đi ký sinh chủ ký sinh. Chỗ có quang mang lập tức đều biến mất, hóa làm bình thường mà khó coi một cây phổ thông hắc bổng. Trương Tiểu Phàm hít sâu lấy, tâm thần động đãng, thật lâu, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nơi xa truyền đến Lục Tuyết Kỳ một tiếng kêu đau. Trương Tiểu Phàm nhất thời bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ bị vô số âm linh cùng cái kia heo con yêu thú vây công. Cả người giống bị trọng kích, hướng sau bay ra ngoài, y phục đỏ mảng lớn, xem xét liền biết rõ thụ thương rất nặng, Trương Tiểu Phàm toàn thân giật mình, chỗ nào chả quản cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Nhận lấy lộn xộn suy nghĩ, đem bạn bè không tốt phệ hồn tiên kiếm một thanh nắm trong tay. Liền hướng Lục Tuyết Kỳ chỗ bay đi, giữa không trung, phệ hồn tiên kiếm trong tay hắn, phảng phất mang theo vẻ mỉm cười, một lần nữa sáng lên một đạo huyền thanh sắc quang mang. Chiếu sáng hắn khuôn mặt, Trương Tiểu Phàm những nơi đi qua, vô số âm linh nhao nhao né tránh, tứ tán né ra, trong nháy mắt Trương Tiểu Phàm đuổi kịp Lục Tuyết Kỳ. Đằng trước cái kia heo con yêu thú lại đối Thiêu Hỏa Côn lẫm nhiên không sợ. Giống to đánh tới, Trương Tiểu Phàm nóng vội phía dưới, lo lắng băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ thương thế, lại không chịu lui, đồng dạng giống to một tiếng, vận dụng xuống núi trước tiện nghi sư phụ vạn kiếm nhất truyền đạo pháp. Phệ hồn tiên kiếm bỗng nhiên rời tay, như mũi tên. Hướng này heo con yêu thú phóng đi, heo con yêu thú gặp cái này một cái nho nhỏ hắc bổng vọt tới. Cực lớn chân trước vung lên, muốn đem cái này chán ghét đồ vật phát qua một bên. Rồi mới xông đi lên đem hai cái này chán ghét nhưng mỹ vị nhân loại nuốt vào trong bụng hào hào ăn. No nê, không ngờ thủ trưởng mới vung lên ra, liền cảm giác trong lòng bàn tay mát lạnh, một lát sau khi... Tim không ngờ là mát lạnh, cái này heo con yêu thú giật mình một chút, cúi đầu nhìn lại, càng nhìn tới bàn tay trong hiện ra một cái lỗ nhỏ. Mà ở ngực nơi trái tim trung tâm, lại cũng xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Hắn toàn bộ thân hình, đúng là bị cái này nhìn như không đáng chú ý Thiêu Hỏa Côn xuyên qua mà qua. Ngao, heo con yêu thú một tiếng tê tâm liệt phế cuồng hống. Thân thể khổng lồ lay động một chút, như thôi sơn ngược lại trụ, nặng nề mà rơi xuống mặt đất, bụi đất tung bay, rồi mới, nó trên mặt đất giãy giụa mấy lần, khóe miệng chảy ra dòng máu màu đen, cuối cùng không hề động. Lúc này Trương Tiểu Phàm tiếp được Lục Tuyết Kỳ, đã thấy nàng toàn thân rét lạnh, đã là trợ giúp không được, ngất đi. Mà giết một cái sinh linh phệ hồn tiên kiếm lại lóe ra huyền thanh sắc quang mang. Sáng long lanh địa bay trở về, rơi xuống Trương Tiểu Phàm trong tay. Trương Tiểu Phàm giờ phút này chỉ cảm thấy thần thổi phồng đủ. Thể nội thương thế đúng là thật lớn nửa. Lại điều tra một chút Lục Tuyết Kỳ hô hấp, lại cảm giác nàng hô hấp dồn dập, cúi đầu xem xét. Chỉ gặp nàng vai trái miệng vết thương da thịt không ngờ thành hắc sắc. Hiển nhiên chúng kịch độc, Trương Tiểu Phàm lòng nóng như lửa đốt, nhưng cố kỵ đến chung quanh tuy nhiên hai cái yêu thú đã chết. Nhưng còn có vô số âm linh, đành phải quay người nhìn lại, không ngờ xem xét phía dưới, đã thấy những âm linh đó chẳng biết lúc nào, đều đã từ từ đi xa, ẩn vào trong bóng tối. Trương Tiểu Phàm cực kỳ kinh ngạc, âm thầm cảm khái phệ hồn tiên kiếm quả nhiên bá đạo hung ác. Bất quá đây chính là cầu còn không được chuyện tốt, chỗ nào chả suy nghĩ như vậy nhiều. Vội vàng trở lại chiêu cố Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đem Lục Tuyết Kỳ chậm rãi thả đến dưới đất. Do dự một chút, nhìn lấy này đã thành hắc sắc vết thương, thở dài, phảng phất vĩnh hằng hắc ám. Khôi phục lại bình tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Trương Tiểu Phàm hơi hơi cảm thấy có chút choáng đầu, nhưng nhìn lấy băng bó kỹ vết thương Lục Tuyết Kỳ trên mặt đã không có hắc khí. Dần dần chuyển hồng nhuận phơn phớt, lúc này mới thở phào. Hắn thủ hộ ở cái này hôn mê bên cạnh cô gái. Ngồi lặng, phệ hồn tiên kiếm tràn ra thăm thảm thanh quang, bao phủ bọn họ. Bốn phía yên tĩnh, tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tiếng côn trùng kêu vang, lại cũng không có, cái này tử linh uyên dưới, phảng phất trừ âm linh yêu thú, lại thật lại không có một cái nào vật sống. Thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy, có một loạt tiếng bước chân, đột nhiên vang lên. Cái này trong bóng đêm cướp bộ, nhẹ nhàng hài hòa, nhưng ở Trương Tiểu Phàm trong tai lại giống như sấm sét giữa trời quang. Hắn bỗng nhiên đứng lên, quay đầu hướng tiếng bước chân kia vang chỗ nhìn lại, đồng thời trong nội tâm phanh phanh trực nhảy. Nơi xa, trong bóng tối, có một chút ánh sáng rời qua đến, rồi mới tại ánh sáng chỗ xuất hiện một nữ tử, một thân xanh nhạt y phục, lông mày nhỏ nhắn tú mục, ngọc đồng dạng da thịt lấn xương trắng hơn tuyết. Tại bóng tối này trong phảng phất mang yêu dị diễm lệ, lại có loại rung động lòng người, quỷ dị mỹ lệ. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên há to mồm, kinh ngạc nói không ra lời. Bích Dao, rốt cục gặp lại lần nữa. Chỉ là, giờ phút này chính mình, trong lòng nàng, lại sẽ là gì chứ? Bèo nước gặp nhau người qua đường, chả là có nhàn nhạt tim đập nhanh giống như đã từng quen biết người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.